Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Hải Thần Ba Tác Đông. 4 canh, sau một ngày, cuồng phong bạo vũ ngừng. Hiện tại ngươi có thể đi. Ba Tác Tây mềm mại, thân thể mềm mại bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực. Trên mặt lại không có lần đầu gặp gỡ ôn nhu, lạnh lùng mở miệng, "Tây Tây, ngươi đây là trở mặt không quen biết à?" Diệp Đông Hoàng nâng lên giai nhân ửng hồng gương mặt, nhìn lấy nàng không dám nhìn thẳng, xanh thảm nước mắt, "Chẳng lẽ vừa mới không có để ngươi hài lòng? Các loại hải thần hàng lâm, ngươi thì đi không được." Ba Tác Tây lạnh lùng nói, "Ngươi đây là quan tâm trẫm sao?" Diệp Đông Hoàng trên mặt tươi cười, có thể cảm thấy nàng tránh xa người ngàn dặm băng lãnh phía dưới ẩn ẩn giấu đi một vệt quan tâm. Dù sao hắn nhưng là nàng nam nhân đầu tiên, tuy nhiên hắn là dùng sức mạnh, nhưng cũng là cái thứ nhất chiếm hữu thân thể nàng nam nhân. Nữ nhân đối với nàng nam nhân đầu tiên vẫn là rất đặc thù. Huống chi Ba Tác Tây một mực canh giữ ở Hải Thần Đảo. Nàng là cô độc, tịch mịch, nàng sâu trong tâm linh cũng khát vọng một người nam nhân. Khát vọng được thích, ta chỉ là một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ba Tác Tây thần sắc vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Chuyện ngày hôm nay đối nàng trùng kích vô cùng lớn. Không chỉ có là bởi vì mất đi thân thể, càng ở chỗ nàng một mực tín ngưỡng. Trước kia nàng cảm thấy thần là chí cao vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm, không dính khói lửa trần gian. Nhưng hôm nay, nàng minh bạch thần cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Thần bất quá là một số cường đại người mà thôi. Thần cũng đồng dạng ưa thích nữ nhân. Có thể là đệ đệ ta rất thích ngươi mái nhà ấm áp. Không muốn rời đi à? Diệp Đông Hoàng buông buông tay. Không thể làm gì nói. Ngươi, vô sỉ. Ba Tác Tây trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy biến hóa của đối phương. Đang không ngừng bành trướng. Sát khí đằng đằng. Dường như giống như Diệp Đông Hoàng nói. Đang kháng nghị. Không muốn rời đi. Vô sỉ. Không phải đều đã làm sao? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Không có để ý, đem Ba Tác Tây mềm mại, thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Nói, hiện tại ngươi đã là trẫm nữ nhân, trẫm coi như muốn đi, ngươi muốn mang theo ngươi cùng một chỗ. Ta là hải thần người, cả đời đều muốn phụng dưỡng hải thần. Ba Tác Tây lạnh lùng nói, ngươi câu nói này trẫm rất không thích. Diệp Đông Hoàng thanh âm lạnh lẽo, nói, ngươi bây giờ cùng hải thần lại không có chút quan hệ nào. Lực lượng của hắn đều đã bị trẫm cho tịnh hóa. Hiện tại trong thân thể của ngươi lưu lại chỉ có trẫm dấu vết cùng lạc ấn. Ngươi, Ba Tác Tây khuôn mặt đỏ bừng. Trong đầu không khỏi hiện lên Diệp Đông Hoàng. Cường đại, phi, ta nghĩ gì thế? Xấu hổ chết người. Ba Tác Tây tâm lý vội vàng gắt một cái. Không đi nghĩ những cái kia khiến người ta không chịu nổi hình ảnh. Nàng âm thầm quyết định, các loại Diệp Đông Hoàng rời đi. Nàng thì dùng hồn lực đem Diệp Đông Hoàng lưu lại mấy thứ bẩn thỉu theo trong cơ thể nàng bước. Đi ra, nhớ kỹ, về sau ngươi là trẫm nữ nhân. Không cho phép lại nói phụng dưỡng hải thần. Nếu không nhìn trẫm làm sao thu thập ngươi. Nhìn lấy thất thần Ba Tác Tây. Diệp Đông Hoàng bá đạo nói, nói xong, cũng mặc kệ Ba Tác Tây có đáp ứng hay không, liền trực tiếp bắt đầu chuyển động. Ngô, chấm ngoặc kép, sau hai canh giờ, thế nào, giả chết, nhìn lấy nhắm mắt lại, không nhúc nhích Ba Tác Tây. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Cười nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dù sao liền là của ngươi một cái nhân nhân công cụ. Ngươi muốn làm sao làm thì làm sao làm. Tùy tiện ngươi. Ba Tác Tây ánh mắt đều không mở ra. Một bộ tùy tiện ngươi dày vò bộ dáng. Hiển nhiên, đã bỏ đi trị liệu. Mở mắt ra, chấm cho ngươi xem một kiện bảo bối. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng trong tay cầm một cây toàn thân ngăm đen tam xoa kích. Tam xoa kích hai bên trái phải phân nhận tương đối nhỏ. Trung ương lưỡi dao chính lớn lên lại bao quát, xem ra thì giống một thanh kiếm. Không nhìn, bà Tắc Tây không cần suy nghĩ thì cự tuyệt. Diệp Đông Hoàng có thể cho nàng nhìn bảo bối gì? Còn không phải cái kia dùng đến khi phụ nàng tên vô lại. Nàng cũng không phải chưa có xem, lại lớn lại xấu lại dữ tợn dọa người. Thật là đáng sợ, Diệp Đông Hoàng nếu như biết rõ ý nghĩ của nàng, khẳng định hung hăng trừng trị nàng một trận. Thật không nhìn, Diệp Đông Hoàng cầm lấy tam xoa kích tại trong ngực nàng nhẹ nhàng chọc chọc. Bằng lãnh cẩn trọng xúc cảm để cho nàng toàn thân một cái giật mình. Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Hải thần tam xoa kích, mở mắt ra, nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong tay thần khí. Bà Tắc Tây nguyên bản tan rã ánh mắt bạo phát một vệt tinh quang. Khó có thể tin, hải thần tam xoa kích làm sao lại trong tay ngươi? Mới vừa từ ở trên đảo với tay cầm đó à? Diệp Đông Hoàng đương nhiên nói, cũng không phải cái đại sự gì. Hắn trong nháy mắt liền đem tam xoa kích hút tới cũng xóa đi hải thần lưu lại tất cả lạc ấn. Hiện tại hải thần tam xoa kích cũng là một kiện vô chủ thần khí. Làm sao có thể? Bà Tắc Tây vô pháp tiếp nhận, vừa mới Diệp Đông Hoàng một mực đợi tại trong cơ thể nàng. Theo không hề rời đi qua, coi như Diệp Đông Hoàng có thể cách không lấy vật. Nhưng hải thần tam xoa kích là hải thần thần khí, uy năng khó lường, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động thì nắm bắt tới tay rồi. Chẳng lẽ tam xoa kích sẽ không phản kháng, chỉ cần Diệp Đông Hoàng làm ra một chút xíu động tĩnh, nàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Dù sao các nàng bây giờ cách thực sự quá gần, thế mà hiện thực lại là Diệp Đông Hoàng lấy được tam xoa kích. Nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Hiện tại là của ngươi, tặng cho ngươi. Nắm lên ba tắc tây trắng nõn nhu di, Diệp Đông Hoàng đem tam xoa kích bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Đưa cho ta. Ba tắc tây nắm hải thần tam xoa kích, cảm thụ trên đó cẩn trọng cùng uy năng, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Dạng này thần khí Diệp Đông Hoàng không muốn, cứ như vậy đưa cho nàng. Nàng thủ hộ tam xoa kích mấy trăm năm, nhưng còn là lần đầu tiên thân tay nắm chặt kiện thần khí này. Trong lòng cảm khái, có chút thổn thức, trong đầu không khỏi vang lên Diệp Đông Hoàng trước đó. Hải thần chỉ là cho nàng một chút xíu lực lượng, lại muốn nàng cả một đời ở tại hải thần đảo thủ hộ truyền thừa. Sau cùng còn muốn hiến tế chính mình thành toàn người khác. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là thần. Nếu như là trước đó, bà Tắc Tây cảm giác đến đương nhiên, có thể vì thần phục vụ là vinh hạnh của nàng. Nhưng bị Diệp Đông Hoàng sủng hạnh mấy lần về sau, thần trong mắt nàng cũng không tải thần bí. Nàng thủ hộ tam xoa kích mấy trăm năm, vẫn còn không có sờ qua. Dựa vào cái gì, thì ba tắc tây trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng thời điểm. Diệp Đông Hoàng thanh âm ôn nhu tại nàng bên tai vang lên. Đương nhiên là tặng cho ngươi. Tại chấm trong mắt, ngươi so tam xoa kích chân quý ức vạn lần. Oanh, chân quý ức vạn lần. Diệp Đông Hoàng thanh âm dường như một đạo sét đánh tại ba tắc tây trong đầu nổ tung. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được chân quý của nàng. Đây là bởi vì Diệp Đông Hoàng mà tồn tại chân quý. Nàng cảm nhận được nàng tại Diệp Đông Hoàng tâm lý phân lượng. Giờ khắc này, nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng không phải chỉ thèm nàng thân thể. Xem nàng như là một cái tùy ý đùa bỡn đồ chơi. Xem như nhân nhân công cụ, nàng cũng minh bạch Diệp Đông Hoàng có lẽ xem thường tam xoa kích. Nhưng tam xoa kích so với nàng quý giá gấp một vạn lần. Diệp Đông Hoàng có thể không chút do dự đưa cho nàng. vô luận Diệp Đông Hoàng có mục đích gì, nàng rất cảm động, chấm giúp ngươi luyện hóa. Tam xoa kích bên trong ẩn chứa hải thần lưu lại năng lượng. Những năng lượng kia đã bị chấm tịnh hóa qua, chỉ cần ngươi hấp thu về sau liền có thể thành thần. Không để ý đến thất thần ba tắc tây, Diệp Đông Hoàng nói xong, cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp cầm lấy tam xoa kích cắt vỡ cổ tay của nàng. Tê, ba tắc tây bị đau, nhất thời theo trong tưởng tượng trở về hiện thực, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đem máu tươi vẩy vào ba trên tam xoa kích giúp nàng luyện hóa thần khí. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Thật là một cái bá đạo nam nhân. Nàng còn không có đáp ứng đâu. Tựa như lúc đầu, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, thì cưỡng ép muốn nàng. Đặc biệt là ban đầu, một chút không thương hương tiếc ngọc, cũng không để ý nàng vẫn là lần đầu. Không cho nàng một tia thời gian chuẩn bị, thì thô bạo muốn nàng, làm cho nàng đau quá. Bất quá, không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn ưa thích loại này bá đạo nam nhân. Có lẽ, làm đấu là đại lục nữ nhân mạnh nhất. Nàng ở sâu trong nội tâm khát vọng được cường đại nam nhân chinh phục. Ông, theo ba tắc tây huyết dịch dung nhập hải thần tam xoa kích. Xanh thảm quang mang theo trên tam xoa kích nở rộ. Đem trọn cái phòng ngủ phủ lên thành màu xanh thăm thẳm. Dường như mênh mông biển lớn. Bà tắc tây giờ phút này không lo được suy nghĩ nhiều. Cầm thật chặt trong tay phát sáng tam xoa kích, rồi rào mênh mông tinh thuần năng lượng như là mênh mông biển lớn giống như tràn vào thân thể của nàng, phảng phất muốn đem nàng xé nát. A, trong miệng nàng phát ra một tiếng thê lương thét dài, cả người bị hoa mỹ đại dương màu xanh lam bao khỏa. Nhục thể của nàng, nàng hồn lực, linh hồn của nàng, hết thảy đều tại cái này mênh mông lực lượng xuống không ngừng thuế biến. Muốn một chút thu hoạch được lực lượng cường đại, tự nhiên có chỗ nỗ lực. Chấm lại giúp ngươi một cái. Nhìn lấy thống khổ ba tắc tây, Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm vào lòng. Làm sắc quang mang đem hai người bao khỏa, sau cùng hóa thành một cái màu xanh lam kén lớn. Kén lớn mặt ngoài dường như một phiến uông dương đại hải. Ba đào hung dũng, vô số hải thú reo hò nhảy vọt. Kén lớn bên trong, Diệp Đông Hoàng cùng ba tắc tây lần nữa hợp hai làm một. Năng lượng tinh thuần tại hai người bọn họ thể nội hình thành một cái kỳ dị hoàn mỹ tuần hoàn. Có Diệp Đông Hoàng trợ giúp. Cái kia cuồn cuộn năng lượng bàng bạc từng chút rót vào ba tắc tây thể nội. Chậm rãi cải biến nhục thể của nàng cùng hồn lực, không để cho nàng lại cảm thấy thống khổ. Cùng lúc đó, một chỗ thần bí chi địa, vân vụ thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là dao động cuồn cuộn, bỗng nhiên như là tĩnh mịch mỹ nhân. Mỗi một lần biến hóa cũng không có quy tắc. Nhưng lại mang cho người ta càng thật đẹp hơn cảm giác cùng rung động. Nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Nếu như là phổ thông nhân loại có thể đến nơi đây, dù là chỉ là hô hít một hơi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đương nhiên, lấy phổ thông thể chất của con người, nếu như đem cái này thiên địa nguyên lực hấp thu nhiều, cũng sẽ không là chuyện tốt. Bởi vì đây là thần lực, nơi này là được, đấu la thần giới, giờ phút này thần giới bên trong, một khỏa thần dưới cây, hai cái khí chất bất phàm nam tử ngay tại đánh cờ. Đột nhiên, bên trong một cái thân mang màu trắng viền vàng trường bào nam tử ánh mắt ngưng tụ. Đang chuẩn bị dầu có tay cứng ngắc trên không trung, nam tử đầu đội một cái tam xoa vòng tròn. Vòng tròn trung ương khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh nước biển. Xem ra cực kỳ uy nghiêm. Thế nào? Đối diện khuôn mặt lạnh lẽo. Trong mắt phảng phất có một cái biển máu nam tử hiếu kỳ hỏi. Ta lưu tại nhân gian truyền thừa xảy ra vấn đề. Liên thần của ta khí tam xoa kích đều đã mất đi liên hệ. Hải thần ba tác đông trong mắt hàn quang lóe lên, lại có thể có người dám động hắn đồ vật, thật là muốn chết, lại có thể xóa đi ngươi tam xoa kích bên trong lạc ấn. Ngược lại là có ý tứ, Tu La thần cười khẽ, cũng không có để ở trong lòng, lấy ba tác đông thực lực, trên đời này có thể làm khó chuyện của hắn không nhiều. Khả năng nhân gian ra một cái thần, loại này thần, ba tác đông tùy tiện thì có thể giải quyết, với hắn mà nói càng là không đáng giá nhắc tới, không có ý nghĩa, ta đi xuống xem một chút. Ba tác đông đứng người lên, thần lực cổ động, hướng về đấu la đại lục hải thần đảo tiến đến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.